Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 191 chương 2 tới mà không hướng phi lễ cũng. Triệu Thanh Y rửa mặt hảo ra phòng ngủ chính toilet, nhìn đến chính là kia nam nhân thoát xong rồi quần áo. Ôm kia trương phòng ngủ đơn người sofa ghế làm khó coi động tác. Nàng cảm giác không khí đều tràn ngập người nam nhân này lệnh người ghê tởm tao khí. Nàng vẫn là từ hệ thống công cụ chung lấy ra phòng độc mặt đều cùng cung oxy hệ thống mang lên. Sau đó đem từ trước không bỏ được dùng công cụ cũng lấy ra tới dùng. Thiết một cái kết giới. Như vậy ở vào trong ảo tưởng tiện nam cũng sẽ không chạy trên giường tới. Dư Tử Hiên tỉnh lại khi, chính mình nằm ở trên giường. Nhưng bên người đã là không có người. Hắn cảm giác cả người mỏi mệt, nhớ tới tối hôm qua sự, nghĩ thầm quả nhiên như lang tựa hổ. Cỡ nào cao lãnh giáo thụ không còn ở hắn dưới thân triển, chuyển, thừa, hoan. Hắn trong lòng không cấm đắc ý. Đắc ý qua đi lại cảm thấy lão bà được tiện nghi đi. Nàng đã trang điểm thỏa đáng ra tới. Vẫn cứ là một trương đạm mạc mạt. Hắn cứ như vậy quang thân mình rời giường tới. Muốn nhào qua đi tán tỉnh, Triệu Thanh Y lại tránh đi. Không còn sớm, đi rửa mặt đi, Dư Tử Hiên nghĩ thầm. Này lão bà thật sẽ trang, tới rồi tiểu biệt thự lầu 1. Phương Bình đã làm tốt bữa sáng, mà Dư Mẫu cùng Dư gia tỷ đệ cũng đã đang đợi bọn họ. Bọn họ một chút lâu, tân nhân cũng muốn hướng hai cái trưởng bối kính trà. Triệu Thanh Y chỉ có chịu đựng quỳ xuống. Thu bao lì xì, nghi thức cuối cùng qua, Phương Bình tiếp đón đại gia thượng bàn ăn cơm ni Triệu Thanh Y trực tiếp ngồi chủ vị. Không màng Dư Mẫu mặt đen, Phương Bình cho nàng đưa mắt ra hiệu, Triệu Thanh Y làm như không biết, chính thịnh hảo cơm, chưa thúc đẩy trước, Triệu Thanh Y nhìn xem Dư Mẫu cùng Dư gia tỷ đệ. Nói, mẹ cùng đệ muội đại thật xa tới kinh thành, nhiều chơi mấy ngày lại về nhà không sao. Dù sao Tử Hiên còn có mấy ngày thời gian nghỉ kết hôn. Làm hắn mang các ngươi nơi nơi đi một chút, Phương Bình đảo còn không biết Dư người nhà tính toán. Nghe lời này, ngược lại hỏi, các ngươi không đi du lịch sao? Triệu Thanh Y nói, viện nghiên cứu có việc nha. Đuổi tiến độ, ta còn mang theo mấy cái tiến sĩ sinh. Không thể mặc kệ, Phương Bình xấu hổ cười nói. Kia lần tới ngươi nghỉ phép lại cùng Tử Hiên hảo hảo xuất ngoại đi chơi đi, Triệu Thanh Y nói. Xuất ngoại làm gì? Đọc sách giao lưu cùng đơn vị du lịch, Âu Mỹ Nhật Bản ta đều đi qua, Dư Tử Căng không cấm hâm mộ nói. Tẩu tử, các ngươi thật sảng nha, đãi ngộ cũng hảo, giống ta trong công ty cái gì đều không có, ngày Tết liền tiền thưởng đều chỉ có mấy ngàn khối, Dư Mẫu nói. Ngươi có cơ hội liền đổi cái công ty đi, Dư Tử Khiêm nói. Ta cũng muốn, Triệu Thanh Y ngạc nhiên nói. Tử Khiêm không phải còn không có tốt nghiệp sao? Dư Tử Khiêm nói, ta liền phải tốt nghiệp. Tẩu tử ngươi giúp ta nhìn xem có hay không hảo công tác bái. Triệu Thanh Y bật cười nói. Ngươi không phải khoa chính quy sao? Ta có thể giới thiệu công tác, bằng cấp ít nhất muốn dây thường xuân, kinh đại. Thanh Hoa Linh Tinh trường học thạc sĩ, Dư Mẫu trên mặt không cao hứng. Nhưng hôm nay là bọn họ tân hôn cũng không hảo phát tác. Phương Bình lại nói, ngươi xem có hay không nhận thức người lên tiếng kêu gọi đi. Ngươi viện nghiên cứu quải câu quốc xí có cần hay không người, nếu không phải Phương Bình là hối. Hận nhất quá ủy thác người, đối với loại này cấp nữ nhi đào hố heo đồng đội. Triệu Thanh Y sẽ không cấp sắc mặt tốt, ta như thế nào chào hỏi. Ta làm nghiên cứu, cùng xí nghiệp lão tổng không thân, quốc xí đều là mặt hướng xã hội thông báo tuyển dụng. Công khai khảo thí cạnh xính, Tử Khiêm đi khảo thì tốt rồi. Tử Khiêm chỉ cần quá thi viết, ta đây khả năng còn có thể nói thượng câu nói. Không thông qua khảo thí, có thể đi vào cũng là lâm thời công. Tiền lương còn không bằng bên ngoài đâu, Dư Tử Hiên một phương diện chán ghét Triệu Thanh Y thái độ. Một phương diện lại sinh ra một chút xấu hổ buồn bực. Lại nói, này sáng sớm, đừng nói này đó, lúc sau 3 ngày, Triệu Thanh Y nhẫn nại tính tình bồi Dư người nhà. con có cách bình vẫn luôn bồi. Lúc này, Dư Tử Hiên lại sẽ, hảo ý, nhắc nhở. Hắn ba cũng là ở hắn thượng trung học khi liền qua đời. Mẹ nó nuôi lớn bọn họ ba cái ăn rất nhiều khổ. Làm nàng mua đồ vật thảo con mẹ nó niềm vui. Nguyên chủ lúc ấy liền thuận theo Dư Tử Hiên ý tứ. Ngày thường rất ít tiêu tiền người. Tiêu tiền cho hắn mẫu thân cùng đệ muội mua rất nhiều đồ vật. Hắn đệ muội muốn hàng hiệu cũng không nói chơi. Lúc này Triệu Thanh Y cũng làm diễn. Ta mẹ từ nhỏ đã đương cha lại đương mẹ đem ta nuôi lớn. Ăn qua rất nhiều khổ. Nàng vẫn luôn muốn con rể hiếu thuận tới. Nàng chính mình chi phí cái gì đều không tha. Kỳ thật nàng thực thích một cái Hermes túi sách. Cũng không tính quý. 18 vạn. Cũng là đầu một hồi sao. Cùng nàng tiêu diễn. Ai sợ ai. Dư Tử Hiên không cấm nghẹn họng nhìn chân chối. 18 vạn gọi là không quý. Ở Triệu Thanh Y chỉ vào bao cửa hàng liền ở phía trước khi. Dư Tử Hiên cuối cùng niệu độn. Khi trở về lại nói hôm nay khả năng ăn hư bụng. Không quá thoải mái. Dư người nhà tuy rằng mất hứng. Nhưng là kéo chân sau chính là nhà mình nhi tử đại ca. Bọn họ cũng quái không đến Triệu Thanh Y trên đầu đi. Vẫn là Dư Tử Hiên xem người nhà của hắn đều còn tưởng rào. Nói chính hắn tuyển đi phụ cận tiệm thuốc mua điểm dược ăn. Làm cho bọn họ chính mình trước rào. Dư mẫu thập phần lo lắng. Nhưng là thấy nhi tử kiên trì chính mình một người có thể hành. Còn không cần Triệu Thanh Y bồi. Dư mẫu còn nghĩ con dâu hiếu kính. Cũng liền đồng ý. Dư lại người cùng nhau đi dạo thật lâu. Triệu Thanh Y đều không có chủ động cấp dư người nhà mua quà cái gì. Phương Bình đều hướng nàng đưa mắt ra hiệu. Nàng chỉ đương nhìn không thấy. Phương Bình đều chịu không nổi. Mượn thượng WC, đem Triệu Thanh Y kéo đi hẻo lánh chỗ nhắc nhở. Triệu Thanh Y cười lạnh. Mẹ, ngươi có thể đừng đương lạn người tốt sao? Chẳng lẽ ngươi không thấy ra tới? Dương người nhà đây là tưởng lại xuống dưới sao? Ăn vạ ta sao? Phương Bình nói. Ngươi nói gì vậy? Hiếu thuận bà cũng là hẳn là. Bằng không người khác sẽ nói ngươi. Ngươi cùng Tử Hiên cảm tình cũng sẽ ra vấn đề, Triệu Thanh Y nói. Đừng nói hắn không phải ở rể, liền tính là ở rể, cũng không có đem toàn gia đều làm ta dưỡng đạo lý, Phương Bình vội la lên. Ngươi còn như vậy, mẹ cần phải sinh khí, Triệu Thanh Y thực vô ngữ. Nói, mẹ, ngươi về trước nhà cũ trụ đi, chờ ta xử lý tốt cùng dư người nhà quan hệ, ngươi lại đến, ngươi nếu là loạn nhúng tay. Loạn thay ta quyết định, ta đây cùng ngươi nói rõ, ta lập tức ly hôn, Phương Bình nói, ngươi đây là chê ngươi mẹ nhiều chuyện, ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện, ngươi đều bao lớn rồi, ta còn không phải là vì ngươi, vì ta, chỉ cần là mục đích là vì ta, kết quả làm đều là sai, ta cũng muốn tiếp thu sao, Dư Tử Hiên đều bao lớn người, dư ra sự hắn quyết định liền hảo. Không có việc gì muốn ngươi thấu đi lên đưa lên đi như vậy giá rẻ. Nhân gia còn tưởng rằng đương nhiên, hắn sẽ cảm kích ngươi sao? Phương Bình nói, hiện tại đều là người một nhà, so đo nhiều như vậy làm gì? Ngươi còn so nhân gia lớn 6 tuổi đâu? Ta so với hắn đại, hắn ủy khuất, liền ngươi cũng nghĩ như vậy phải không? Cho nên, ta phải cho hắn bồi thường. Chỉ cần hắn là như thế này tưởng. Ta liền ly hôn, Phương Bình đều nhịn không được chụp nàng, nói, đã bao nhiêu năm, thật vất vả có cái ra, cũng không biết quý trọng, lúc này mới vừa kết hôn, ngươi như vậy lạnh như băng, làm nhân gia Tử Hiên nghĩ như thế nào nha? Triệu Thanh Y nói, mẹ, hôn nhân sự, người ngoài không giúp được, chúng ta yêu cầu càng nhiều thời giờ đi tìm hiểu. Đi ma hợp, mà không phải dựa ngươi một đầu nhiệt ta đây đều là vì ai nha? Triệu Thanh Y cảm thấy này Phương Bình ôm thiện ý làm chuyện ác. Hậu quả không thua làm nữ kia một đời vương tĩnh. Khó trách nguyên chủ cuối cùng như vậy tuyệt vọng. Đều là bị bùa, bị bao gồm thân nhất mẫu thân ở bên trong mọi người bức bách. Phương Bình cũng là thẳng đến cuối cùng nhìn đến dư người nhà sắc mặt mới tỉnh ngộ. Chính là nữ nhi cũng chưa. Lại có ích lợi gì đâu. Triệu Thanh Y cũng không nhiều lắm hàn huyên. Kéo nàng trở về. Hiển nhiên dư người nhà cũng thương lượng qua cái gì, nhưng gặp mặt vẫn cứ là cười tủm tỉm mà đi. Bất quá cuối cùng làm dư người nhà thất vọng chính là Triệu Thanh Y chỉ ấn lễ tiết cấp dư mẫu mua một kiện quần áo. Cái khác cái gì đều không có mua, dư Tử Hiên đương nhiên cũng không phải thật sự tiêu chảy. Sau lại hội hợp, hắn nói tốt nhiều, bất quá Triệu Thanh Y cũng không phải là sẽ khéo đưa đẩy người. Nàng mở ra thương vụ xe, vừa mới kéo qua bụng dư Tử Hiên ngồi ở phó giá tòa. Triệu Thanh Y nói, như thế nào hảo hảo liền tiêu chảy. Cũng quá xảo, ngươi còn không có cho ta mẹ mua bao đâu. Lần tới muốn mua, ta đều cho ngươi mẹ mua quần áo. 2 vạn khối đâu, dư Tử Hiên, dư gia mọi người, vẫn là Phương Bình ngắt lời nói. Thanh Y, ngươi nói bậy gì đó. Triệu Thanh Y nhất phái thoải mái mà nói. Không có gì nha, ta đơn vị một cái đồng sự. Năm trước kết hôn, nàng lão công ra tay hào phóng. Cấp đính châu Âu nửa tháng du cấp nhạc phụ nhạc mẫu. Cái kia long phượng vòng liền tặng 2 đôi. Một đôi hoàng kim muốn 30 vạn. Một đôi phách kim muốn 40 vạn nha. Nàng nhạc phụ nhạc mẫu vài lần cùng con rể nói cảng đảo du. Hàn Quốc du là đến nơi. Lão công đôi mắt đều không nháy mắt châu Âu nửa tháng du liền đính đi xuống. Từ quốc nội bay đến Hy Lạp, lại phi Italy. Sau đó là phi Anh Quốc, đường về khi lại du nước Pháp, nước Đức, như vậy tính chuyến về trình cũng khẩn thật sự. Mẹ, ngươi dù sao hiện tại một người, đi châu Âu cũng không có người bồi ngươi, vẫn là đừng đi nữa. Cho là cấp Tử Hiên tỉnh tiền, Phương Bình, dư Tử Hiên tâm linh đã chịu mấy vạn điểm bạo đánh. Nói tốt thành thật hiền tuệ nữ giáo thụ đâu, dư người nhà cũng đều chấn kinh rồi đã lâu. Chính là này không phải hẳn là nàng cho bọn hắn đãi ngộ sao? Dư mẫu mấy độ biến sắc mặt sắc, rốt cuộc phải vì nhi tử hòa giải. Nói, các ngươi đều còn trẻ, vẫn là tiết kiệm cho thỏa đáng, Triệu Thanh Y nói. Bà ngài nói rất đúng, cho nên nha, ta mới nói làm Tử Hiên cho ta mẹ mua cái bao thì tốt rồi. Ta mẹ đưa ra đi tốt xấu để cho người khác biết nàng con rể cũng là thể diện người. Giống chúng ta đơn vị những cái đó nữ đồng sự xuất giá. Điều kiện tốt chính là con rể đưa phòng ở, giống nhau cũng là ở chuẩn bị sữa bột tiền, ở cữ quỹ, dục nhi quỹ, giáo dục quỹ, chờ sự tình tới rồi. Hết thảy tất cả đều chuẩn bị tốt, kém cỏi nhất chính là cấp nhạc phụ nhạc mẫu đi nước Mỹ California du một chuyến, dư Tử Hiên. Phương Bình hòa giải, ngươi nói thứ gì nha? Không cần nói hưu nói vượn. Triệu Thanh Y nói, mẹ, vậy ngươi là không biết, giống chúng ta đơn vị, có rất nhiều thư hương thế gia ra tới. Cả người đương nhiên cũng có phải hay không ra thế hảo chính là cùng đơn vị. Ta cũng là thường nghe người ta nói, nữ nhân này gả chồng còn không phải là phải có cái dựa sao. Ta suy nghĩ ta về sau như thế nào dựa Tử Hiên đâu. Ta không cầu hắn cấp mẹ cái gì châu Âu du, nước Mỹ du, chỉ cần hắn sẽ hiếu kính liền hảo. Bằng không, ta ở đơn vị cần phải bị người chê cười. Ta tốt xấu là cái giáo thụ. Dư Tử Hiên cảm thấy chính mình bắt được kịch bản không đúng. Chính là Triệu Thanh Y đứng ở như vậy điểm cao. Lột ra tới nói, hắn trời sinh tự tin không đủ. Nhất thời thế nhưng viên bất quá đi. Vẫn là dư mẫu đau lòng nhi tử, nói, Thanh Y, các ngươi vợ chồng 2 người vẫn là muốn cho nhau nâng đỡ. Hiện tại nam nữ bình đẳng, không phải vợ chồng công nhân viên sao? Tử Hiên tiểu ngươi như vậy hơn tuổi, hiện tại là tiền kiếm không có ngươi nhiều, tương lai ngươi không phải là muốn dựa hắn, ngươi giúp hắn không phải giúp chính mình sao? Đều là người một nhà, phân cái gì ngươi ta đâu? Ngoặc kép. Hết chương.